Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Chia Tay. Báo cáo với anh em là phần trước thì cuối cùng Hứa Thanh cũng đã tìm được mấy cái viên đá để chữa lành sẹo và muốn mang đến cho cái cô bé mà có vết sẹo ở trên mặt. Nhưng mà ở đó thì lại gặp một đoàn người khá là lạ lẫm. Và chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc lắn có tìm được thiên mệnh hoa hay không, hay là phải giống như tính toán của mình, đấy là tích lũy linh thạch để mua một cái chỗ ở trong thành trì đến ở cùng với lôi đội. Thân hình của những người mặc hắc bào này mỗi người đều vô cùng cao lớn, áo đen trùm đầu phủ kín toàn thân, không nhìn rõ được tướng mạo cụ thể bên trong, nhưng thỉnh thoảng lại có những ánh mắt lạnh như băng lộ ra từ trong lớp áo đen, khiến cho tâm thần của những thập hoang giả bốn phía phải nhao nhao run lên. Những ánh mắt của những người mặc hắc bào này mang theo sự lạnh lùng đối với sinh mạng, không có một chút sắc thái nhân tính nào, cứ như thể bọn họ cũng chỉ là vô số cỗ máy móc dùng cho việc giết chóc mà thôi. Thậm chí là bọn họ đứng ở nơi đó, cái nóng bức của tháng 6 cũng bị sự âm lãnh vô hình xua tán, khiến cho bên ngoài tiệm tạp hóa rơi vào trong sự lạnh lẽo, mà thân phận của bọn họ cũng ngay khoảnh khắc mà Hứa Thanh đến. Hắn liền biết được nhờ giọng nghị luận của đám thập hoàng giả bốn phía là đội chấp pháp của Ly Đồ Giáo. Ly Đồ Giáo, đây là một đám người điên. Bọn họ rất ít khi xuất hiện ở doanh địa của thập hoàng giả, lần này sao lại tới đây chứ? Nghe nói là để tìm một người nào đó, đã tìm tất cả các thành trì cùng với doanh địa của thập hoàng giả ở khắp cả phiến khu vực này. Âm thanh bốn phía rơi vào trong tai Hứa Thanh, ánh mắt quán chậm rãi nhau lại. Lúc lật tay liền có que sắt xuất hiện, lạnh lùng nhìn tiệm tạp hóa. Mà ngay khi hắn nhìn tới thì trong tiệm tạp hóa đồng thời đi ra ba người. Phía trước hai vị, một cao một thấp. Người cao có dáng người mạnh mẽ như một thanh lợi kiếm nhuốm máu ra khỏi vỏ. Quần áo trái ngược với đội chấp pháp phía ngoài của Ly Đồ Giáo. Áo bào của người này màu đỏ, hình vẽ mặt trời bên trên lại là màu đen. Giờ phút này cũng không có che đầu mà lộ ra một đầu tóc đen cùng với một gương mặt sắc sảo rõ ràng. Đó là một thanh niên. Trong chớp mắt khi gã đi ra, tất cả đội chấp pháp mặc áo đen ở phía ngoài của Ly Đồ Giáo động tác thống nhất, toàn bộ đều cúi đầu quỳ một chân trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, đôi mắt Hứa Thanh siết chặt, khí tức tản mát ra từ trên người đối phương, khiến cho hắn có một loại cảm giác như gặp phải hung thú cường đại ở chỗ sâu trong rừng rậm. Về phần bóng người lùn ở bên cạnh thanh niên này thì chính là vị tiểu cô nương kia. Giờ phút này trên mặt của nàng lộ ra nụ cười vui vẻ trước đây chưa từng có, dùng sức nắm tay thanh niên. Từ tuổi tác thì tựa hồ đối phương là ca ca của nàng, mà sự lạnh lùng ở trên người thanh niên kia vào lúc cúi đầu nhìn tiểu cô nương liền biến thành vô cùng nhu hòa. Chỉ là bi thương khó có thể hòa tan trong mắt, vẫn rất rõ ràng, dường như là đang hoài niệm lại cái hạo kiếp đã mất đi thân nhân. Phía sau bọn họ là lão bản của tiệm tạp hóa, vẻ mặt của lão hiện rõ vẻ nịnh nọt, cẩn thận đi theo, thấp giọng nói chuyện. Nhìn thấy hết thảy, Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi que sắt, lại sờ vào mấy viên đá trong túi, có chút hơi do dự. Cùng lúc đó thì tiểu cô nương đi ra khỏi cửa hàng cũng nhìn thấy Hứa Thanh trong đám người. Nàng vội vàng nói vài câu với thanh niên bên cạnh, sau đó ở dưới ánh mắt chăm chú quan sát Hứa Thanh của người thanh niên, tiểu cô nương buông lỏng tay ra, chạy về phía Hứa Thanh. Thập hoang giả bên cạnh Hứa Thanh theo bản năng tránh lui, khiến cho tiểu cô nương thuận lợi chạy tới trước mặt hắn để cáo biệt. Ca ca của ta tới đón ta rồi. Tiểu hài tử ca ca, ngươi có muốn cùng rời khỏi với ta hay không? Trong lúc cáo biệt, tiểu cô nương mang theo một chút chờ mong nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh lắc đầu. Nhận được đáp án, cảm xúc của tiểu cô nương có chút mất mát. Nàng lại liếc mắt nhìn Hứa Thanh, trên mặt lần nữa nở nụ cười. Không sao, chờ ta trưởng thành, chúng ta còn có thể nhìn thấy nhau. Tiểu hoài tử ca ca, ta nói là sẽ báo đáp ơn cứu mệnh của ngươi, ta nhất định có thể làm được. Ta muốn đi theo ca ca ta rời đi, ca ca ta đối với ta khá tốt, ta muốn cái gì y đều cho ta. Ngươi có ca ca không? Tiểu cô nương nói rất nhiều, đang nói thì thanh niên đứng ngoài tiệm tạp hóa kêu một tiếng về phía nàng. Ta phải rời đi rồi, tiểu hoài tử ca ca. Tiểu cô nương nhìn qua Hứa Thanh, nàng ở trong doanh địa này hơn 2 tháng, người quen thuộc duy nhất chính là người trước mắt. Giờ phút này trong lòng bỗng có chút không muốn. Hứa Thanh liếc mắt nhìn tiểu cô nương từ trong túi ra lấy ra một viên đá 7 màu đưa cho nàng. Viên đá này có thể trừ sẹo, tặng cho ngươi.

mà Hứa Thanh qua nhiều năm như vậy mới được nghe. Hắn một mực ghi nhớ kỹ. Cùng ngày thì đoàn xe của Bách Đại Sư cũng rời đi. Trước khi đi, Bách Đại Sư lưu lại cho Hứa Thanh một quyển dược điển dày cộm viết về thảo dược, kêu hắn về sau phải tự học. Hứa Thanh một mực tiễn ra ngoài danh địa, kinh ngạc nhìn đoàn xe ra đi, cũng nhìn thấy thân ảnh của Đình Ngọc trong đội xe không ngừng quay lại nhìn mình. Trong ánh hoàng hôn, bọn họ càng đi càng xa. Dưới ánh chiều tà, cái bóng của thiếu niên lại bị kéo dài vô tận. Hắn đứng ở nơi đó rất lâu, sau đó dần quay người trở về doanh địa. Doanh địa sẽ không bởi vì mấy người bọn họ rời đi mà xảy ra cái gì khác biệt cả. Không có bất kỳ biến hóa nào, nó vẫn vô cùng bẩn thỉu như cũ, vẫn đủ các hạng người cùng tồn tại với nhau. Có lão nhân đang quát tháo, có đứa trẻ khóc lóc, có những tên đàn ông cường tráng cười to, cũng có những nữ nhân đang trong lều thở gấp. Trong ánh chiều tà, nhân sinh muôn màu giống như hóa thành hình ảnh thu nhỏ trong doanh địa. Hứa Thành cũng đi lại trong đó, cũng không có lập tức trở về chỗ ở mà bất chi bất giác đi tới tiệm tạp hóa. Nhìn ở bên trong đã tiếp nhận một tiểu cô nương làm tiểu nhị mới, hắn lại mua một bình rượu. Sau khi cầm lấy liền trở về chỗ ở, đêm nay Hứa Thành không có ăn cơm. Hắn nhìn gian phòng trống trơn, ngồi chỗ đó cúi đầu nhìn bầu rượu, sau một lúc lâu cầm lấy đặt bên miệng uống một ngụm lớn, cảm giác cay nồng theo yết hầu, chảy vào dạ dày, sau đó bùng nổ khuếch tán ra toàn thân. Hứa Thành đột nhiên cảm giác được, rượu lần trước rất khó uống, nhưng hôm nay hình như đã có một chút ý vị, vì vậy hắn uống thêm một ngụm, rồi từng ngụm. Sau khi say rượu, trong đầu hắn liền hiện lên cảnh tượng 6 năm trước ở trong xóm nghèo, hiện lên thân ảnh của lôi đội tiến vào cửa thành, lại hiện lên đoàn xe của Bách Đại Sư rời đi, hiện lên cả một màn tiểu cô nương tạm biệt hắn. Câu nói trước khi đi của đối phương cũng nổi lên trong đầu hắn. Người có ca ca hay không? Ta cũng có một vị ca ca, nhưng không tìm được. Hứa Thanh cầm lấy bầu rượu dựa vào bức tường, ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài thì thào lẩm bẩm, âm thanh rất nhẹ. Ngoài gian phòng của hắn, lão giả áo bảo tím cùng với tôi tớ của lão đứng đó yên lặng lắng nghe, cho đến khi trong phòng chuyển ra câu lẩm bẩm của thiếu niên. Thiên địa là nhà khách của vạn vật chúng sinh, thời gian từ xưa đến nay vốn dĩ đều là khách qua đường, chỉ cần không chết thì cuối cùng cũng sẽ gặp nhau. Bầu trời màu đen không thấy sao, chỉ có ánh trăng sáng treo trên cao bị từng đám mây đen thổi qua, gió rất lớn nhưng lại không ảnh hưởng tới luồng sáng của ánh trăng. Ánh trăng sáng tỏ giống như nước chảy xuống nhân gian, có một chút rơi vào trong doanh địa của thập hoang giả, rơi trong sân nhà của Hứa Thanh, khoác lên hai thân ảnh đứng trước cửa phòng hắn. Thất gia mặc áo bảo tím tay chắp sau lưng đứng đó hồi lâu, dưới ánh trăng gương mặt già nua của lão mang theo vẻ trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tôi tới bên cạnh cũng không lên tiếng quấy rầy mà lặng lẽ chờ đợi. Về phần chó hoang ở bốn phía thì hình như hai người kia không tồn tại trong mắt của bọn nó, không cách nào cảm thấy hai người, vì vậy gục ở một chỗ không phát hiện ra bất cứ dị thường nào. Bốn phía rất im lặng, chỉ có tiếng cười cùng tiếng thét chói tai ngoài khu vực doanh địa vang lên như ẩn như hiện. Mà trong phòng, sau hai câu nói cuối cùng cũng lâm vào yên tĩnh, chỉ có âm thanh hô hấp thổ nạp mơ hồ truyền ra. Thời gian trôi qua, sau một nén nhang, thất gia đứng ngoài cửa than nhẹ một tiếng. Lão không đẩy cửa ra mà xoay người đi ra phía ngoài. Cho hắn một khối lệnh bài đi. Khi đến bên cạnh cửa viện, thất gia trầm thấp mở miệng. Màu gì? Tên tôi tớ hỏi lại một câu. Bình thường nhất, mặt khác người cũng không cần nhiều lời với hắn. Thất gia đi qua cửa viện, dần dần đi xa, ánh mắt của tôi tớ ngưng tụ lại, đáy lòng hiện lên từng cơn gợn sóng. Hắn đi theo thất gia mấy ngày này trong doanh địa, tận mắt nhìn thấy thất gia mấy lần chú ý tới tiểu hài tử này. Sau đó ở chỗ Bách Đại Sư, cũng là do thất đại gia đi bắt chuyện. Tất cả những cái này đều nói cho gã biết là cơ duyên của tiểu hài này đã đến. Cho nên câu thứ nhất gã hỏi liền là có muốn cho đối phương một khối lệnh bài hay không. Lệnh bài là tư cách nhập môn vào thất huyết đồng. Người có lệnh bài mới có thể đi tham gia khảo hạch. Nếu như thành công thì sẽ được bái vào sơn môn. Mà lệnh bài cũng chia ra các loại màu sắc. Màu tím là cao nhất, đại biểu vừa nhập môn sẽ là đệ tử hạch tâm. Màu vàng là ở giữa, đại biểu nhập môn sẽ là đệ tử nội môn. Về phần màu trắng bình thường nhất thì nhập môn chỉ là đệ tử tâm thường. Dựa theo cảm giác của tôi tớ thì thất gia ít nhất sẽ cho Hứa Thanh một cái thẻ màu vàng, nhưng bây giờ rõ ràng chỉ là màu trắng, và lại còn cường điệu nhắc nhở không cần nhiều lời. Một màn khác thường này để cho gã cần phải suy nghĩ, trái tim không khỏi tăng tốc lên vài nhịp. Đáp án chỉ có một thôi, đó là thất gia cực kỳ quan trọng, không chỉ muốn thu hắn vào tông môn, mà còn có ý niệm thu hắn làm đệ tử trong đầu ư, cho nên mới định khảo thí hắn một chút. Ba vị điện hạ trước đây cũng đều là tiến vào như vậy. Chẳng lẽ ngọn núi thứ bảy lại xuất hiện đệ tử thân truyền thứ tư? Tôi tớ rất rõ ràng sức nặng của hai chữ thân truyền này. Có thể nói một khi mà trở thành thân truyền của thất gia, như vậy người này sẽ lập tức được thế lực khắp Nam Hoàng Châu phải chú ý. Nhưng gã lại cảm thấy khả năng của việc này không lớn, dẫu sao thất gia đã rất lâu chưa có chiêu thu đệ tử. Nhưng mà vô luận như thế nào, tiểu hài này mình cũng phải trọng điểm lưu ý. Ngay tại đây, tôi tớ thở sâu một hơi, thu liễm tâm thần, chậm rãi gõ vang cửa phòng của Hứa Thanh. Khi âm thanh thùng thùng truyền vào trong phòng, tiếng thổ nạp trong phòng cũng lập tức biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, khóe miệng tôi tớ lộ ra một tia vui vẻ, thân thể mơ hồ tan biến. Lúc sau xuất hiện, thình lình đã ở phía sau gian phòng. Chỗ góc tường sau gian phòng rõ ràng có một cái hố rất là kỹ càng, bị gạch đá che lấp đi, tựa hồ đã được đào ra một đoạn thời gian. Giờ phút này thân ảnh của Hứa Thanh nhanh chóng từ trong phòng chui ra, vừa muốn đi đường vòng để quan sát người gõ cửa. Nhưng sau một khắc, theo thân ảnh của tôi tớ xuất hiện, thì thân thể hắn bất chợt khựng lại. Đôi mắt Hứa Thanh co rụt lại, nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mình, mà đáy lòng trầm xuống. Thân ảnh trước mắt hắn là một người trung niên, toàn thân mặc trường bào màu xám, một gương mặt cực kỳ bình thường, khiến cho người ta chú ý nhất chính là trên mi tâm của gã, chỗ đó có tồn tại một cái hình vẽ ngũ giác. Hình vẽ này tản ra quang mang âm u, ánh trăng bốn phía cũng bị nó ảnh hưởng mà xuất hiện sự vặn vẹo. Càng có cảm giác áp bách mãnh liệt theo đó mà tới, hô hấp của Hứa Thanh có chút dồn dập, tay phải càng dùng sức nắm chặt que sắt, tay trái không chút dấu vết lấy ra một bình độc tán. Đối phương xuất hiện quá quỷ dị và lại cho hắn một loại cảm giác siêu việt hơn xa ca ca của tiểu cô nương mấy ngày trước. Nhất là ánh mắt của đối phương khiến cho tất cả máu thịt trên toàn thân của hắn thời khắc này phải run rẩy, dường như chúng nó đang hò hét lên với hắn, nói cho hắn biết là người trước mắt cực kỳ nguy hiểm. Cái này khiến cho cảnh giác của Hứa Thanh đạt tới cực hạn, mà máu thịt run rẩy không chỉ đơn giản là tín hiệu nguy hiểm, nó đồng thời cũng bảo cho hắn biết thân thể đã chuẩn bị tất cả hành động tiếp theo. Đối với việc bản thân sẽ gặp nguy hiểm ở trong tình cảnh này, trong đầu Hứa Thanh sớm đã mô phỏng ra mấy tình huống, có thể làm cho những con chó không phát hiện, lại ngay cả mình cũng không chút phát giác là tình huống nguy hiểm nhất mà hắn từng mô phỏng ra. Giờ phút này ánh mắt hắn nheo lại, thân thể chậm rãi thử lui về phía sau. Ta không có ác ý. Nhìn tiểu hài tử trước mắt giống như hóa thành một con sói con, tùy thời có thể bùng nổ, tên tôi tớ nở nụ cười. Mắt nhìn vách động trên tường sau lưng Hứa Thanh, gã có thể nghĩ đến đây chính là chỗ phòng ngừa của tiểu hài tử khi gặp nguy hiểm trong nhà, do đó mà tự chuẩn bị đường lui cho mình. Có thể sớm làm ra chuẩn bị như thế này và lại gặp phải đột biến cũng không hề hoảng hốt lo sợ, mà tùy thời phản kháng. Khó trách là thất gia rất coi trọng người này. Trong đầu tôi tớ hiện ra một màn Hứa Thanh cứa cổ Mã Tứ, giết chết Bản Sơn, mà trong mắt lộ ra sự tán thưởng. Hắn giơ tay cầm lấy một khối lệnh bài màu trắng ném về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không nhận, nháy mắt nhảy lên, thân thể bỗng nhiên quay ngược lại, đồng thời ném ra một túi độc tán. Trong độc tán còn có hai thanh dao găm, kèm theo hàng, mang tiếng gào thét bay về phía tên tôi tớ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của Hứa Thanh trợn tròn lên. Hắn nhìn thấy chủy thủ của mình xuyên thấu thân thể của người mặc áo màu xám cho, ghim vào vách tường phía sau. Nhưng đối phương giống như không tồn tại thực thể, không có chút biến hóa nào. Mà độc tán cũng là như vậy, xuyên qua thân thể của người kia, rơi vãi đầy đất. Một màn này khiến cho thần kinh của Hứa Thanh lập tức căng thẳng, hô hấp lập tức dừng lại, đang muốn tiếp tục lui về phía sau. Đúng lúc này người mặc áo xám nở nụ cười, thân ảnh trong mắt Hứa Thanh dần tan biến đi theo thời gian. Đầu tiên là hai chân, sau đó là thân hình, cho đến khi cái đầu người cũng sắp tiêu tán, âm thanh của gã lại vang lên. Tiểu hài tử, có người kêu ta chuyển tấm lệnh bài này cho ngươi. Nó là tư cách để gia nhập vào thất huyết đồng. Bên trên mặt sau là địa đồ. Bất kỳ một cái phân thành nào, ngươi chỉ cần cầm lệnh bài đi qua là có thể dùng truyền tống sơn môn một lần. Sau khi lời nói chuyển ra, thân ảnh của tôi tớ hoàn toàn tan biến, giống như thực sự chưa từng xuất hiện. Nhìn tất cả những thứ này, Hứa Thanh đứng đó mà trầm mặc thật lâu. Hắn cảm nhận được sự quỷ dị của đối phương, cũng cảm nhận được sự nhỏ yếu và bất đắc dĩ của mình. Cho đến hồi lâu sau, Hứa Thanh lặng lẽ đi ca, rút chủ thủ của mình ra, lại cúi đầu nhìn tấm lệnh bài trên mặt đất. Lệnh bài màu trắng bên trên điêu khắc hoa văn phức tạp, ở dưới ánh trăng nó giống như đang phản quang, tràn đầy một loại cảm giác cổ xưa. Hứa Thành trầm ngâm, mang theo cái bao tay cẩn thận nhặt lên xem xét. Mặt sau lệnh bài là một tấm địa đồ, phía trên có mấy trăm điểm lồi, ghi chú một cái thành trì. Thất Huyết Đồng, Hứa Thành thì thào. Hắn từng nghe qua Thất Huyết Đồng từ chỗ Lôi Đội, cũng biết đây là một trong mấy cái thế lực lớn ở Nam Hoàng Châu. Hàng năm có vô số người muốn bái nhập vào đây. Nhưng nhập môn vào Thất Huyết Đồng là vô cùng nghiêm khắc, không phải tùy tiện đi qua là có thể nhập môn. Nhập môn cần có lệnh bài mới được. Nhưng người có thể được cấp cho tấm lệnh bài kia là cực kỳ hiếm thấy. Hứa Thành không biết mình tại sao lại thu được, cũng không biết cái người mặc áo xám kia, cũng không biết là bệnh bài này là thật hay giả. Nhưng sau khi hắn trầm ngâm thì liền cảm thấy dựa vào thực lực khủng bố của đối phương, không cần thiết phải đùa bỡn mình làm gì, cho nên khả năng lệnh bài này là thật. Vì sao lại cho ta? Hứa Thành nghĩ mãi không rõ, nhưng hắn lưu ý đến xưng hô của đối phương đối với mình. Mấy chữ tiểu hài tử này có rất nhiều tầng ý nghĩa, cũng có nhiều ý và có chỗ đặc biệt của nó. Mà trong doanh địa thập hoang giả này, xưng hô tiểu hài tử ấy là tên riêng thuộc về Hứa Thanh. Có thể hô lên tên riêng của hắn ở doanh địa thập hoang giả này thì nói rõ là đối phương hiểu mình rất rõ. Và lại trong lời nói của đối phương có đề cập tới là có người sai gã chuyển lệnh bài tới. Điều này nói rõ là người mặc áo xám này có đồng bạn. Và lại người đồng bạn này có thân phận địa vị cao hơn gã nhiều. Chẳng lẽ là Bách Đại Sư? Hứa Thanh cúi đầu xem xét lệnh bài, sau một lúc lâu mới do dự mà thu lại. Giờ phút này sắc trời đã tờ mờ sáng, Hứa Thanh nhét lại gạch đá vào vách tường, khôi phục nguyên trạng cho nó, sau đó mới trở lại cho chó hoang trong sân ăn. Mặc dù những con chó này cũng không có tác dụng gì, nhưng hắn đã nuôi một thời gian dài, đã trở thành thói quen nuôi nấng. Nhìn hơn 10 con chó hoang tiếp nhận thức ăn, Hứa Thanh đang muốn đi ra cửa để đi học, nhưng hắn mới đi vài bước liền dừng lại, yên lặng ngồi lại trong sân. Đúng là thói quen, Hứa Thanh thì thào, ngồi chỗ đó cho đến khi sắc trời sáng tỏ, hắn lại đứng lên, đi ra sân, đi lại trong doanh địa. Rõ ràng doanh địa đã rất quen thuộc rồi, giờ phút này lại hiện ra cảm giác lạ lẫm. Thập Tự cùng với Loan Nha đã lâu không trở về, Hứa Thanh đi tới đi lui, bỗng nhiên có chút tưởng niệm cái nhà thuốc của mình trong hạp cốc. Tuy rằng nơi đó là cấm khu, nguy cơ tồn tại khắp nơi, nhưng sự tưởng niệm này vẫn rất là mãnh liệt. Đồng thời Hứa Thành cũng chuẩn bị thử điều phối bạch đan, vì vậy hắn thở sâu một hơi, định ly khai doanh địa để đến cấm khu. Nhưng không đợi hắn đi ra doanh địa, thì sau lưng có người la lên, tiểu hoài tử, tiểu hoài tử. Âm thanh có chút quen tai, Hứa Thành quay người thì thấy một lão già đầu đầy tóc trắng, mặc áo da đang chạy tới phía hắn. Người này là một lão thập hoang giả trong doanh địa, tên của lão thì không ai biết được. Tất cả mọi người đều gọi lão là lão Thạch Đầu, cũng là một trong 5-6 người lúc trước Hứa Thanh cứu khi mà cõng Lôi Đội trở về. Sau đó lão giống như cốt đao, cũng thường xuyên tới chỗ Hứa Thanh để mua sự đảm bảo. Ôi, tiểu hài tử, giúp ta tiếp một việc lớn. Lão Thạch Đầu hưng phấn mở miệng. Theo lão nhanh chóng kể, Hứa Thanh cũng nghe rõ. Trước mắt thì lão Thạch Đầu trong khoảng thời gian này không biết đã dùng phương pháp gì mà thành công khiến cho những thiếu nam thiếu nữ đoạn thời gian trước đến đây thuê lão làm người dẫn đường tiến vào trong thần miếu của cấm khu. Lần này lão đến tìm mình là vì mua đảm bảo. Quy củ như cũ, 5 viên bạch đan. Một tuần sau, nếu như ta không trở về, phiền phức tiểu hoài tử ngươi tới khu thần miếu đó cứu ta một lần. Lão Thạch Đầu mỉm cười mở miệng. Một tuần nữa, Hứa Thành có chút kinh ngạc. Đúng vậy, đám người này được nuông chiều từ bé ở tử thổ, không đợi một tuần bên trong, nhưng mà trả thù lao cũng rất phong phú. Bộ xương già này của ta lần này cũng là liều mạng, nếu như làm xong lần này, ta liền định đi dưỡng lão luôn. Lão Thạch Đầu thở dài, thân là một lão thập hoang giả, lão biết rõ trong cấm khu mà chờ một tuần, chẳng những sẽ tăng độ mạo hiểm lên gấp mấy lần, mà dị chất ở đó cũng là như vậy. Nhưng mà thù lao quá cao, đủ để cho lão mua được tư cách vào sống trong một thành trì gần đó, cho nên lão cũng muốn liều một lần, đã chuẩn bị đầy đủ bạch đan. Hứa Thanh nhíu mày, hắn không định tiếp nhận cái loại chuyện này nữa, nhất là trước mắt hắn cần thời gian để nghiên cứu bạch đan. Vì vậy hắn vừa muốn cự tuyệt, Nhưng mà nhìn cái đầu tóc trắng xóa và biểu cảm chờ mong của lão thạch đầu, Hứa Thanh lại không khỏi nghĩ tới Lôi Đội. Sau khi trầm mặc một lúc, hắn nhẹ gật đầu. Đây là một lần cuối cùng. Nói xong, hắn thu nhận bạch đan trong sự cảm kích của lão thạch đầu, sau đó đi ra khỏi doanh địa, tiến thẳng vào cấm khu. Mà giờ khắc này bên trong cấm khu đang có sương mù xuất hiện, bao phủ cả một khu vực, khuếch tán ra bốn phía. Ngoài phạm vi của sương mù thì đầm độc long ngay ở gần đó, một tên thập hoàng giả vẻ mặt hoảng sợ đang ẩn thân trong một cái khe trong thân cây, thân thể lạnh run. Chung quanh gã thình lình có bốn đạo thân ảnh, ánh mắt lạnh như băng, đang tìm tòi. Sương mù kia xuất hiện rồi, chỉ cần ta cố kiên trì, tiểu hài tử nhất định sẽ tới cứu ta. Người đang ở núp này chính là Cốt Đao, đã từng nhiều lần mua đảm bảo chỗ Hứa Thanh. Sương mù xuất hiện. Ngay khi tiến vào cấm khu, bước chân của Hứa Thanh lập tức dừng lại. Hắn cảm nhận được bóng dáng của bản thân xuất hiện chút vặn vẹo. Loại sự tình này trước kia đã từng gặp là dấu hiệu sương mù xuất hiện trong cấm khu. Thậm chí, cẩn thận nhìn cũng có thể thấy trong rừng có một tia sương mù mỏng manh đang tồn tại. Hứa Thanh có chút do dự, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn lựa chọn tiến vào rừng rậm. Một mặt là hắn cần đi tới nhà thuốc của hắn ở Hạp Cốc, một phương diện khác là mặc dù cái bóng trợ giúp không thể quá lâu, nhưng cũng đủ để hắn tiến vào Hạp Cốc. Hơn nữa, lúc mà sương mù xuất hiện nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế thì dị thú cũng là như vậy. Cho nên, ở trên một trình độ nhất định mà nói, thì nó còn an toàn hơn so với lúc bình thường. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể lạc đường bên trong, và lại dị chất cũng không gia tăng. Vì vậy tốc độ của Hứa Thanh trở nên nhanh hơn, cấp tốc xuyên qua rừng rậm. Cho đến một lúc lâu, sương mù này đã có chút nồng đậm, bước chân Hứa Thanh dừng lại, đi tới bãi nước bùn của cái đám thằn lằn đêm. Hắn đứng ở trên đại thụ bên cạnh, nghiêng đầu nhìn về phía bắc. Nơi đó là khu vực đầm độc lâm. Rừng rậm trong cấm khu, bởi vì hình dạng mặt đất khác biệt cho nên được thập hoang giả phân định ra thành một vài địa điểm, mà đầm độc long chính là cái thứ nhất. Đối với cái đầm độc long này, Hứa Thanh đã nghe qua nhiều lần. Phần lớn đều là được Cốt Đao nói, bởi vì đối phương mỗi lần mua đảm bảo đều chỉ định tới khu vực cứu viện là đầm độc long. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, số lần Cốt Đao mua đảm bảo quá nhiều. Hắn nhớ kỹ hai ngày trước, hình như đối phương cũng mua một lần. Bây giờ mặc dù còn chưa tới thời gian, nhưng mà sương mù đã xuất hiện. Mình lại đang ở gần đây, dứt khoát đi qua xem sao. Nghĩ tới đây, thân thể Hứa Thanh nhoáng lên, từ trên nhánh cây lao về phía đầm độc long. Mà theo Hứa Thanh tới gần, ánh mắt hắn chậm rãi nheo lại, trong thần sắc lộ vẻ cảnh giác, động tác ngày càng ẩn giấu, bởi vì hắn thấy được một người. Đối phương mặc áo da đen toàn thân, trên mặt đeo một cái mặt nạ dữ tợn, cầm trong tay một thanh trường kiếm, lóe ra hàn quang, đang tìm tòi cái gì đó. Linh năng chấn động trên người không tầm thường, dĩ nhiên cho Hứa Thanh một loại cảm giác là đã đạt đến trình độ như hỏa nha của tiểu đội huyết ảnh lúc trước. Hứa Thanh chỉ nhìn trong chốc lát, thân thể linh hoạt liền lách qua, nhưng không bao lâu hắn lại thấy người thứ hai mặc trang phục tương tự, tu vi tương tự. Cái này để trong đáy lòng của Hứa Thanh có chút nghi ngờ. Không phải là thập hoang giả, Hứa Thanh trầm ngâm. Sau đó hắn càng thêm cẩn thận, khi đi một vòng trong phạm vi của đầm độc long thì hắn tìm thấy Cốt Đao. Giờ phút này Cốt Đao đã mất đi sức chống cự, hai tay hai chân đã bị trói chặt, cả người cũng hôn mê, bị một người đàn ông cao lớn cường tráng vác trên vai. Bên cạnh đại hán này, đồng dạng cũng là một người mặc áo da màu đen. Người này là một lão giả, lưng hơi còng. Có lẽ bởi vì như vậy, cho nên lão không đeo mặt nạ để che giấu diện mạo. Phía dưới đám tóc tán loạn kia là một khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, trong mắt hiện lên vẻ âm lãnh, trên người hiện ra một cảm giác vô cùng nghiêm túc. Chấn động trên người càng thêm mãnh liệt, đã vượt qua chấn động của Lôi Đội cùng với đội trưởng huyết ảnh lúc trước. Hiển nhiên đây phải là ngưng khí tầng 7. Loại tu vi này Hứa Thanh chưa từng nhìn thấy trong doanh địa của thập hoang giả. Tổng quản, màn sương mù này tới rất không đúng lúc, nhưng miếng thịt béo bị đánh dấu, phải làm sao bây giờ? Trong lúc Hứa Thanh đứng ở xa xa quan sát thì đại hán đang vác Cốt Đao trầm muộn mở miệng. Đều là do cái tên này trốn đi trốn lại, làm chúng ta phải trễ nải thời gian. Lão giả mặc khắc y lạnh lùng liếc nhìn vào Cốt Đao đang hôn mê, sau khi trầm ngâm một lúc liền khẽ lắc đầu. Gọi những người khác tới đây đi, chúng ta ra ngoài trước. Khi sương mù tiêu tán thì chúng ta lại đi tìm những thịt bảo kia. Lão đại cũng thật là, trực tiếp bắt luôn trong doanh địa không được sao, là còn phải đợi đám người này đi vào cấm khu mới để cho chúng ta ra tay bắt. Đại hán bất mãn nói mấy câu, lão giả một bên hử lạnh một tiếng. Lão đại muốn là tế thủy trường lưu, có nghĩa là tiết kiệm. Được thì sẽ dùng được lâu, không phải là cái loại óc heo như ngươi, có thể lý giải được. Nếu trực tiếp bắt người trong doanh địa mà nói, vậy thì doanh địa này làm sao còn vận hành được nữa? Đại hán nghe vậy thì có chút không cho là đúng, nhưng cũng không đi phản bác. Dựa theo lão giả căn dặn, lấy một cái còi thổi lên. Rất nhanh, hai tên hắc y nhân mà Hứa Thanh vừa thấy khi nãy đã nhanh chóng đến tập hợp. Hứa Thanh cũng không ngăn trở, không ra tay. Hắn đợi trong tán cây phía xa, lạnh lùng quan sát tất cả. Sau khi xác định nhân số của đối phương đích xác là 4 người, mắt thấy bọn chúng định ly khai, Hứa Thanh liếc mắt nhìn Cốt Đao đang hôn mê. Nếu như hắn không phát hiện việc này, mà Cốt Đao cũng không mua bảo đảm ở chỗ hắn, hoặc là việc này phát sinh bên ngoài rừng rậm, Hứa Thành sẽ không thèm để ý tới. Hắn cũng không phải là thánh nhân, không có nhiều tinh lực để đi cứu vớt người khác. Nhưng hắn làm người có nguyên tắc của mình. Người đã mua đảm bảo của ta, như vậy ta sẽ bảo vệ ngươi rời khỏi cấm khu an toàn. Về phần sống chết của ngươi sau khi rời khỏi đây thì không quan tâm. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của Hứa Thành trong chớp mắt lao ra, tốc độ nhanh tới mức là trực tiếp lưu lại tàn ảnh ở chỗ cũ, tựa như một mũi tên rời cung lao thẳng đến đại hán đang vác Cốt Đao trên lưng. Lúc trước hắn ẩn nấp quá mức bí ẩn, khi ra tay thì thế như sét đánh, cho nên bao gồm cả đại hán và ba hắc y nhân đều chưa từng phát hiện chút nào. Chỉ có lão giả là có chút phản ứng. Giờ phút này sắc mặt lão lập tức biến hóa, cấp tốc xoay người, tay phải giơ lên, lập tức liền có từng đạo băng nhọn nhanh chóng được ngưng tụ phóng thẳng lên không trung. Nhưng vẫn chậm, từng đạo bắn nhọn này đều bắn hụt. Hứa Thành đã đến bên tên đại hán kia, trong lúc cuồng phong bay tứ tán, tóc của hắn cũng bay múa, tia hàn quang trong mắt và sự sắc bén trong lưỡi chủy thủ chiếu sáng cùng một chỗ, sát cơ lộ ra. Một đao đảo qua yết hầu của đại hán, lực đạo rất lớn, trực tiếp khiến đại hán là ngưng khí tầng 5 này không có chút thời gian phản kháng và phản ứng, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra thì cái đầu người đã trực tiếp bay lên, máu tươi phun tung tóe. Cốt Đao nằm trên lưng đại hán giờ phút này ngã vật xuống, bị Hứa Thanh nhanh chóng một tay chộp được quần áo, cất bước nhảy vài cái liền xuất hiện ở xa xa. Sau khi ném Cốt Đao qua một bên, Hứa Thanh xoay người như một gã thợ săn lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào ba người khác. Cho đến giờ phút này, cái đầu của tên đại hán vẫn trợn to mắt mang theo vẻ mờ mịt, cùng với thi thể của gã còn có những đạo băng nhọn của lão giả bắn hụt kia mới đồng thời rơi xuống mặt đất. Bốn phía lập tức yên tĩnh, một màn này tạo thành chấn động cực lớn, khiến cho tâm thần của lão giả và hai đồng bạn bên cạnh lão đồng thời nổ vang, đồng loạt nhìn Hứa Thanh. Tiểu hài tử, một trong hai hắc y nhân sau lưng lão giả sau khi nhìn thấy Hứa Thanh ánh mắt trợn to, thốt lên một câu, cầm miệng. Lão giả mặc hắc y ở phía trước lập tức gầm nhẹ, mà hắc y nhân kia cũng phát hiện mình nói lỡ, không lên tiếng nữa. Hứa Thanh liếc mắt nhìn ba người một cái thật sâu. Câu nói kia đã bại lộ hết thảy. Tiểu hài tử, chuyện này không liên quan tới ngươi, lập tức cút ngay. Ta có thể coi như ngươi chưa từng xuất hiện ở đây. Lão giả mặc khắc y sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, cũng không che giấu mà chậm rãi mở miệng. Giờ phút này có gió thổi tới, lúc thổi ngang qua chỗ Hứa Thanh, thổi tan tàn ảnh quán lưu lại, lại thổi tới chỗ ba người lão giả, cuốn lá cây trên mặt đất, phát ra từng tiếng xôn xao. Hình như là sương mù ở trong cơn gió càng đậm thêm một chút. Hứa Thanh trầm mặc không nói gì, mà Cốt Đao đã sớm thức tỉnh nhưng một mực giả bộ hôn mê. Giờ phút này nghe được lời lão giả nói, nội tâm gã vô cùng sốt ruột, lo lắng Hứa Thanh sẽ không tiếp tục cứu mình, vì vậy nhanh chóng mở mắt ra. Gã cảm thấy là phải kéo Hứa Thanh đến mức độ nhất định phải liều chết xuất thủ mới ổn, mà phương pháp như vậy chỉ có một, vì vậy cao giọng hô lên, tiểu hoài tử, đừng nghe bọn chúng. Bọn chúng là người của doanh chủ, thập hoang giả những năm này mất tích trong doanh địa, có không ít người đều bị bọn chúng bí mật bắt đi. Ta cho rằng bị bán cho thương đội dưỡng bảo nhân, đây là bí mật lớn nhất của doanh chủ. Lời gã vừa nói để cho lão giả hắc y nhau mắt lại, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, lần nữa mở miệng. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không nên xen vào việc của người khác. Hứa Thanh không để ý tới lời nói của Cốt Đao, nhân quả của việc này không liên quan gì tới hắn. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cũng rất trực tiếp. Ngươi mua bảo đảm của ta, ta sẽ bảo vệ ngươi rời khỏi cấm khu. Về phần sau khi rời khỏi, ngươi chết hay sống không liên quan tới ta. Gã mua bảo đảm của ta, Hứa Thành nghiêm túc nói. Sắc mặt của lão giả hắc y càng thêm lạnh lùng như băng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khóe miệng của lão nhe răng cười, hai tay mạnh mẽ nâng lên, dưới chân lão lập tức xuất hiện một quầng sáng màu đỏ thật lớn. Từng trận gió lạnh bỗng nhiên từ bên trong bay lên không trung, tựa như hòa thành vòi rồng, khí thế không tầm thường. Tiểu hài tử, kinh nghiệm của ngươi vẫn là quá ít, vậy mà lại cho ta thời gian để thi pháp. Nếu đã như vậy thì ngươi liền chết đi. Lão giả gầm nhẹ một tiếng rồi chợt hai tay run lên, gió bão ở chung quanh lão lập tức càng thêm dồi dào, trong đó còn có vô số những mũi băng nhọn, băng máu đang nhanh chóng được hình thành. Ngay khi gió bão nổi lên, hai hắc y nhân bên cạnh cũng đồng thời nở nụ cười dữ tợn, một trái một phải lao thẳng đến Hứa Thanh. Mắt của Cốt Đao lộ ra sự tuyệt vọng. Chỉ có Hứa Thanh là thần sắc từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Ngay khi hai thân ảnh kia tới gần, khi mà những mũi băng nhọn bao quanh bên người của lão giả kia muốn bộc phát, hắn nhẹ giọng mở miệng, cũng phải cảm ơn ngươi. Hầu như cùng lúc Hứa Thanh nói, hai hắc y nhân đang vọt tới đột nhiên dừng lại bước chân, sắc mặt bọn họ trong nháy mắt biến thành màu đen, ánh mắt trợn to lộ ra sự hoảng sợ. Từng tia máu màu đen từ trong thất khiếu của bọn họ chảy ra, dường như bọn họ đã trúng phải kịch độc, giờ phút này thậm chí còn không thể hô hấp. Tâm thần của hai người kinh hãi đến cực hạn, theo bản năng liền muốn bỏ chạy. Nhưng không đợi lùi được vài bước, hai người liền há miệng phun ra một ngụm máu đen, thân thể mất đi tất cả khí lực, lảo đảo ngã xuống đất, toàn thân run rẩy kịch liệt, biểu cảm vô cùng đau khổ, tựa như đang phải thừa nhận cực hình trốn nhân gian, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trong nháy mắt tiếp theo, đã chết đi bất đắc kỳ tử. Một màn này làm cho Cốt Đào vô cùng kinh hãi. Lão giả mặc ắc y đang thi pháp cũng như có tiếng nổ vang trong đầu. Gió bão bốn phía liền xuất hiện tình trạng bất ổn. Mà cặp mắt của lão lúc này thình lình có máu đen chảy xuống. Ngươi! Sắc mặt của lão giả đại biến, không cách nào duy trì sự ổn định của thuật pháp được nữa. Chợt tay đẩy ra ngoài, khiến cho những mũi băng nhọn bộc phát sớm hơn. Nhưng bởi vì tâm thần bị ảnh hưởng, cho nên lần này bộc phát uy lực tuy lớn, nhưng phạm vi bao phủ lại xuất hiện sai lệch. Thân thể của Hứa Thanh mang theo Cốt Đao nhoáng một cái liền nhẹ nhõm tránh đi. Sau đó hắn nhìn lão giả mà các y, giờ phút này cấp tốc lui về phía sau, như muốn bỏ chạy. Nhìn đối phương, trong lúc rút lui còn không ngừng lấy đan dược nuốt vào. Hứa Thanh cũng không hề ngăn cản, mà nhẹ giọng thì thào bên cạnh Cốt Đao đang sợ vãi đái. 1, 2, 3. Khi chữ thứ ba vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt, lão giả hắc y phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu đen. Bên trong thậm chí còn phun ra cả những mạch nội tạng đã hư thối. Thân thể của lão lảo đảo nhưng không ngã xuống đất, mặc dù sắc mặt trắng bệch nhưng hình như vẫn còn một chút dư lực đang muốn tiếp tục bỏ chạy. Hứa Thanh thấy một màn như vậy nhăn mày lại, trong nháy mắt liền lao ra, trực tiếp đuổi theo lão giả. Ở trong thần sắc tuyệt vọng của đối phương, hắn duỗi tay về phía ngực của lão giả, cách không đấm xuống một quyền. Trên nắm tay lập tức huyễn hóa ra hình ảnh của Tiêu đang cởi nha răng dữ tợn đánh tới phía lão giả. Phanh một tiếng, thân thể lão giả chấn động, quần áo trên ngực trong nháy mắt vỡ vụn thành tro bụi, trái tim tan vỡ, tuyệt khí bỏ mình, thi thể ngã lăn xuống đất, cốt nhục ở trên ngực lõm vào, trên máu thịt còn ghép thành một cái mặt quỷ của Tiêu, chỉ nhìn qua đã thấy vô cùng đáng sợ. Mượn gió để khuếch tán bảy loại độc tán, trên lý luận sử dụng hỗn hợp như vậy, sau mấy hơi thở khi chúng độc thì nhất định tử vong. Tại sao lão còn có thể kiên trì? Xem ra, ta cần phải cải tiến thêm. Hứa Thanh thì thào, không thèm để ý tới kết đao ở một bên đã sợ đến choáng váng. Hắn bắt đầu sửa sang chiến lợi phẩm, sau cùng lấy ra hủy thi tán giải lên ba cỗ thi thể này. Âm thanh xì xì truyền ra trong rừng rậm yên tĩnh, ba cỗ thi thể hóa thành máu loãng. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh nhìn Cốt Đao. Thể xác và tinh thần của Cốt Đao đã bị Hứa Thanh ra tay hù dọa, cả người đều đang phát run. Thân ảnh thiếu niên ở trước mắt, trong mắt gã, hình như đã trở thành một tồn tại kinh khủng nhất trên thế gian này. Bởi vậy mà sau khi bị ánh mắt của Hứa Thanh quét tới, gã lập tức run lên. Mà trong lúc run rẩy, gã cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn, làn da trong tay cũng biến thành màu xanh. Một bàn này khiến hắn xém chút thì tan vỡ. Tiểu hài tử đạo hữu, ta cũng trúng độc. Trong phạm vi gió của khu vực này thì đều trúng độc, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Giải dược, cho ta giải dược. Cốt đào lo lắng, hắn cảm thấy toàn thân mình đang đau đớn. Độc của ta không có giải dược. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn sương mù từ xa đang tới, ở trong sự tuyệt vọng của cốt đào lại nhàn nhạt nói một câu. Ta tới cứu ngươi là bởi vì ngươi đã mua đảm bảo, nhưng đây không phải là thứ mà ngươi có thể dựa vào để sử dụng sự khôn vặt của mình. Tiểu hài tử đạo hữu, ta sai rồi, ta biết sai rồi, ta bắt đầu thấy trên người đau nhói rồi, ngươi xem, da của ta đã biến thành màu xanh. Cốt đào run rẩy, gã nhìn hai tay của mình càng ngày càng xanh, trong lòng lại nhớ tới một màn thất khiếu chảy máu và chết thảm của hai tên hắc y nhân, nội tâm hoảng sợ đến cực hạn. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn gã một cái, tay phải vung lên, ném tới một túi thuốc. Cốt đào nhanh chóng tiếp được, trực tiếp đổ vào trong miệng, bộ dạng rất sợ là thiếu giải dược. Màu xanh trên người gã rất nhanh tiêu tán, nhưng bộ mặt lại bắt đầu phình to. Người cho ta ăn cái gì vậy? Miệng ta sao lại sưng lên? Cốt đào cảm thấy mặt mình nặng như chì, nói chuyện cũng không được lưu loát, mờ mịt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh quét mắt nhìn cốt đào giờ phút này như cái đầu heo, nhàn nhạt mở miệng. Cũng là độc dược. Cũng là độc dược. Ánh mắt của cốt đào trợn to lộ vẻ tuyệt vọng muốn nói gì đó, nhưng trong nháy mắt tiếp theo liền mê muội, cả người lâm vào hôn mê. Sương mù cũng vào thời điểm này bao phủ tới chỗ bọn họ, bao trùm lên thân ảnh của Hứa Thanh và cốt đào. Hai canh giờ sau, một chỗ ngã tư của biên giới cấm khu, cốt đào với thân thể đau nhức, thức tỉnh mở mắt ra. Ngay khi gã mở mắt ra, mờ mịt nhìn bốn phía, nhưng rất nhanh gã liền căng thẳng nhảy lên. Xác định chỗ này không có nguy hiểm và lại sau đó không thấy được thân ảnh của Hứa Thanh, gã mới nhẹ nhàng thở ra, cũng phát hiện vết sưng trên mặt mình đã không còn, cả người không có biến hóa gì lớn so với trước khi trúng độc. Ta vậy mà không chết. Trái tim của cốt đào tăng tốc, cảm giác sống sót sau tai nạn cực kỳ mãnh liệt, đồng thời gã cũng chú ý tới bên cạnh có một mảnh trúc, phía trên có gấp ba chữ đã đảm bảo. Nhìn ba chữ này, trong lòng cốt đào bay lên từng trận phức tạp, càng có chút xấu hổ đối với một chút thủ đoạn lúc trước của mình. Sau một lúc lâu, gã mới than nhẹ một tiếng, quay về phía rừng rậm, cúi đầu thật sâu. Cảm ơn. Sau khi thì thào, gã quay người nhìn về hai hướng phía trước, phía bên phải chính là con đường trở lại doanh địa phải đi qua, còn bên trái là con đường rời xa doanh địa, đi tới thành Tùng Đào. Gã đứng chỗ này cảm giác bốn phía không người, vì vậy trầm mặc thật lâu. Doanh chủ đến từ Kim Cương Tông, phạm vi thế lực Kim Cương Tông bao phủ toàn bộ thành trì gần đó, cho dù ta trốn vào thành Tùng Đào, sợ cũng khó mà thoát khỏi sự tức giận của doanh chủ, thực tế là người của gã đều đã chết. Cốt đào vùng vẫy trong lòng, gã biết có một phương pháp có thể cho mình có cơ hội sống sót, đó chính là đi mật báo với doanh địa, báo cáo việc tiểu hài tử chém giết thủ hạ dưới trướng của doanh chủ, do đó ném hết thảy mọi thứ tới trên người tiểu hài tử, còn mình dựa vào việc này có lẽ là có thể sống sót. Chỉ là nếu làm như vậy, liên phạm vào lương tâm của chính mình. Tiểu hoài tử dẫu sao cũng đã cứu mình. Nhưng mà sau khi trầm tư một lát, nội tâm vùng vẫy của gã hóa thành quyết đoán. Trong loạn thế, sự sống của mình mới là trọng điểm, không quản được người khác. Ngay từ đây, gã đè xuống áy náy trong nội tâm, thân thể nhoáng lên một cái, nhanh chóng chạy về phía doanh địa. Nhưng trong chớp mắt khi thân thể của gã bước về phía doanh địa, một đạo hàn quang từ sau lưng gã dùng tốc độ kinh người gào thét bay đến, trong giây lát liền xuyên qua đầu lâu của gã, phụp một tiếng, toàn thân cốt đào chấn động, máu tươi văng vãi khắp nơi, ánh mắt trợn to, ngã trên mặt đất run rẩy vài cái. Thế giới trong mắt của gã đã bị một thân ảnh tới gần che khuất, sau đó chậm rãi biến thành màu đen cho đến khi hóa thành vĩnh hằng, khí tuyệt bỏ mình. Hứa Thành đứng trước thi thể cốt đào, lặng lẽ rút que sắt ra. Đối với nhân tính, Hứa Thành hiểu rất rõ, cho nên hắn cũng không rời đi, mà cho cốt đào một sự lựa chọn. Bên trái là sinh, bên phải là tử. Cốt đào đã lựa chọn bên phải. Hứa Thành mặt không cảm xúc lấy ra hủy thi tán rắc lên. Theo thi thể cốt đào bị hòa tan, Hứa Thành cũng bình tĩnh xoay người. Nhoáng một cái, chạy nhanh vào chỗ sâu trong rừng rậm. Về phần việc của doanh chủ, hắn chẳng muốn tham gia. Giờ phút này trong rừng rậm, tuy có sương mù, nhưng ảnh hưởng đối với hắn không phải là đặc biệt lớn. Vì vậy vào lúc hoàng hôn, Hứa Thành đã xuyên qua sương mù, đến được nhà thuốc trong hạp cốc của mình. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Phải nói rằng là cái cách mà thiết kế chuyện của Nhĩ Căn ấy, hầu như bộ nào phần đầu nó cũng giống như bộ nào. cái đoạn đầu có thể là những anh em nào chưa quen với phong cách của Hứa Thanh, à quên là phong cách của Nhĩ Căn, thì anh em sẽ cảm thấy nó hơi bị tẻ nhạt. Nhưng mà càng về sau, Hứa Thanh nó có cái cách mà, tức là anh em có thể hiểu được, mình cảm giác nhé, là Hứa Thanh ấy, cái cách viết truyện của hắn ấy, là hắn như kiểu là thử thách fan ấy. Tức là nếu mà bố nào mà đã quen nghe chuyện của Hứa Thanh rồi thì sẽ kiên nhẫn đọc qua những phần đầu mặc dù nó không quá thú vị. Nhưng mà đến cái phần sau khi mà nhân vật chính của nó chân chính mà nó đẩy nhân vật chính vào những cái con đường phải chiến đấu với kẻ thù, phải đi cảnh rồi phải có bạn gái các kiểu ấy. Thì lúc đấy mới là Nhĩ Căn nó thể hiện ra cái tài hoa sắp xếp của nó. Còn cái đoạn đầu nó viết với một cái tiết tấu chậm giống như cái chuyện Ma Thiên Ký ấy. Nhiều anh em không gọi là không hợp đang đọc những cái loại mà tu tiên rồi xuyên Việt nó có tiết tấu nhanh mà nghe cái thể loại như Ma Thiên Ký, nhiều anh em là không cắn được đâu. Nhưng mà nếu mà đã vào khoảng tầm 10-15 phần rồi thì lúc đấy là anh em có muốn nhả không nhả ra được. Tôi nói thật, cái kiểu viết truyện của Nhĩ Căn ấy, nếu mà anh em nào quen thuộc rồi thì sẽ cảm thấy là cái đoạn đầu ấy hắn viết với tiết tấu rất là chậm, nhưng mà thường thường nó mang lại cho người ta rất nhiều các cái bất ngờ ở đoạn trung và đoạn cuối. Đặc biệt là những cái chuyện tu tiên bình thường nha, cái đoạn trung và đoạn sau thường thường thì các tác giả bây giờ nó viết rất là loãng, nó lan man triển miên. Nhưng mà Nhĩ Căn thì càng đoạn trung đoạn cuối nó lại viết càng hay. Cái đoạn đầu nó nhưng còn đoạn đầu ngắn thôi chứ không phải đoạn đầu dài, nó chỉ có khoảng 20-30 chương đầu là có thể là nó gọi là dạng như kiểu thử thách sự kiên nhẫn của người ta ấy. Không, bắt đầu từ đấy trở đi là cái tiết tấu của chuyện nó dần nhanh lên và nó cũng dần hay, mà nó để cho người ta nhiều cái bất ngờ lắm nha. Nếu mà anh em nào đọc qua những cái bộ như là Ma Thiên Ký hoặc là những cái bộ quen thuộc của Nhĩ Căn sẽ thấy đang kiểu đang hào hứng vãi đái, đang ví dụ có con gái quan tâm đến mình này, xong là đang phát triển võ công cực kỳ lợi hại, đang chuẩn bị đấu với một thằng rất là kinh khủng tởm, đại khái là cái thằng đấy là đối thủ ngang cơ thậm chí trên cơ của mình này, xong cả nhóm là chui vào một cái bí cảnh. Thế nhưng mà bố này vào trong bí cảnh nhẽ ra theo sự tưởng tượng của anh em là nó sẽ gặp một cái cơ duyên nào đó để nó bật lại cái thằng kia, nhưng không. Riêng Nhĩ Căn thì thường thường những cái trong những cái khoảnh khắc mà người ta chờ mong như vậy, nó tự nhiên cho một cái khe nứt hư không, soạt phát xuất hiện, xong thằng này ngã bổ chửng vào trong khe nứt đấy, đến con mẹ luôn, vùng đất khác, xong phát triển tóe tù le ở trong đấy, không quan tâm đến gọi là kể cả bạn gái, kể cả đối thủ. Ở trong bí cảnh ông ấy ở bên kia thế giới mẹ tận đầu đẩu tận đầu ấy, cũng lại tu luyện thời gian, xong rồi sau ông ấy khủng bố rồi, ông lại đang chuẩn bị chạm đầu với thằng khác thì tông lên lại soạt phát hư không xuất hiện, lại quay về chỗ cũ. Lúc đấy thì ông ấy mạnh lên rồi, mấy cái thằng đối thủ ngày xưa yếu nhớt à, ra tay đánh. Cái kiểu viết của Nhĩ Căn ấy, nó luôn cho người ta những cái bất ngờ, những cái khoảnh khắc quan trọng, chứ nó không có như cái tiết tấu thường thường, ví dụ cứ đi cảnh là phải đối đầu với đối thủ chém giết. Mặc dù Nhĩ Căn nó cũng có như thế, nhưng mà đôi khi là có những cái bí cảnh cực kỳ quan trọng thì nó sẽ để cho nhân vật bị một phát gọi là ném mẹ sang thế giới khác luôn. Đấy, cái kiểu của Nhĩ Căn nó vậy. Thực ra mình rất là khoái chuyện của Nhĩ Căn nha, nhưng mà hắn ấy ra chuyện rất là ít, nó không nhiều như những tác giả khác đâu. Nên là nói chung cái bộ sưu tập của Nhĩ Căn thì nó cũng khá là đồ sộ, nhưng mà so với cái lượng chữ viết trung bình thì gã lại không bằng đến những cái đối tượng khủng khác. Tại vì có nhiều tác giả nó viết chuyện dài, ông Nhĩ Căn nó viết chuyện đâu đó chỉ khoảng 1,5-2,000 chương thôi, thậm chí có chuyện có mấy trăm chương, nó ngắn hơn nhiều. Thôi tạm biệt anh em nhé, chúc mọi người vui vẻ.